Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, trở về ngoại giới. Hỗn loạn kết quả, Võ Hồn Đế Quốc cùng Nguyên Thiên Đấu Đế Quốc chỗ giáp giới. Võ Hồn Thành, đại trưởng lão thật sự là nói như vậy. Một lão giả nhìn chăm chú lên trước mặt truyền tin trung niên nhân. Sắc mặt âm trầm hỏi, không tệ, đại trưởng lão mệnh lệnh, hướng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc liên quân phát động tổng tiến công. Mục tiêu là cướp đoạt cái kia bỗng nhiên xuất hiện thần chi mộ. Việc này 10 điểm trọng yếu, chính ngươi thật tốt nắm chắc. Truyền tin trung niên nhân mở miệng nói, ngữ khí 10 điểm ngưng trọng, lão giả nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Thở dài nói, đại trưởng lão nhưng biết làm như vậy, sẽ tạo thành hậu quả gì? Nam tử trung niên không kiên nhẫn phải nói, không muốn nghi vấn đại trưởng lão lời nói, bằng không hậu quả gì ta không biết, ta chỉ biết là không bị đại trưởng lão mệnh lệnh người giết không xá. Lão giả nhìn kỹ trung niên nhân nhìn một hồi, ngữ trọng tâm trường nói, thanh niên nhân, nói chuyện tôn trọng một điểm. Lão phu tắm rửa tại thánh quang phía dưới 70 năm. Không phải ngươi có thể nói này nói kia. Nam tử trung niên khi thế lập tức tăng vọt. Thể nội hồn lực nháy mắt phóng xuất ra. Cái kia khí tức khủng bố hiện lên hắn lại là một tên phong hào đấu la. Lão giả sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Chậm rãi nói, một cái vừa mới thăng cấp phong hào đấu la tiểu gia hỏa. Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Trung niên nhân biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên, nói, chắc hẳn tế tự đại nhân sẽ không quên thánh điện vinh quang. Ngay tại không khí có chút khẩn trương thời điểm, có người từ bên ngoài xông tới quỳ rạp xuống trước mặt lão già, cung kính nói ra, báo cáo tế tự đại nhân, chúng ta hồn sư binh sĩ đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Lão giả lờ mờ phất phất tay, nói, đi xuống đi, ta sẽ đích thân chỉ huy chiến đấu, làm thánh điện mang đến thắng lợi. Cái kia quỳ xuống tiểu binh sắc mặt lập tức hết sức kích động. Tế tự đại nhân lại muốn đích thân tham chiến. Cái này lúc trước tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Phải biết tế tự đại nhân, thế nhưng là bọn hắn đầu này chiến tuyến thống soái tối cao, càng là một vị phong hào đấu la cường giả, hắn lại muốn đích thân động thủ, chẳng lẽ đây là muốn phát động tổng tiến công hay sao? Trung niên phong hào đấu la nghe đến lão giả lời nói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đã có tế tự đại nhân đích thân xuất thủ, vậy ta an tâm. Ta cùng đại cung phụng ngồi chờ tế tự đại nhân tin chiến thắng. Lão giả từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Nam tử trung niên đụng phải cái chán, cất bước đi ra ngoài. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ muốn ở chỗ này đối Thiên Đấu Đế Quốc phát động công kích. Chẳng khác nào nhấc lên đại chiến mở đầu. Võ Hồn Điện nhất định có thể trở thành lớn nhất bên thắng. Đại nhân, đặc sứ đại nhân đã đi, chúng ta nên làm cái gì? Dưới tay cung kính đối lão giả hỏi. Lão giả khí thế lấn người, phong hào đấu la thực lực hiện ra sâu sắc, chỉ thấy hắn bá khí nói ra, nếu là đại cung phụng mệnh lệnh, chúng ta liền chỉ có một trận chiến, hơn nữa chỉ có thể thắng không thể bại. Người thống soái phổ thông quân đội tiến về chiếm lĩnh thần chi mộ, nếu là có Thiên Đấu Đế Quốc người ngăn cản các ngươi, giết không xá. Thủ hạ kia trầm giọng quát, đúng, đại nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thủ hạ kia lại là một vị không lộ ra trước mắt người đời hồn đấu la cấp bậc cường giả, nhưng là đại nhân như là địch nhân. Lão giả trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nói, ta mang theo hồn sư binh sĩ liền ở hậu phương trợ giúp ngươi. Cái kia võ hồn điện hồn đấu la sắc mặt lập tức mừng lớn nói, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Màn đêm phủ xuống, Võ Hồn Đế Quốc quân đội thừa dịp bóng đêm ra Võ Hồn Thành, thẳng đến Thần Chi Mộ. Võ Hồn Thành cũng là thâu đêm đèn đuốc sáng trưng, hồn sư binh sĩ cũng tại nhanh chóng tập kết chỉnh đốn, chuẩn bị ứng đối sắp tới đại chiến. Tế Tự Thông Soái hết sức rõ ràng, cái này chính là một tràng gian nan chiến đấu. Có lẽ ngay từ đầu Võ Hồn Đế Quốc lại bởi vì phát động đột nhiên tập kích chiếm cứ lợi thế. Bất quá tiếp xuống chiến đấu mới là gian khổ nhất. Những cái này quân đội có thể sống sót người sẽ rất ít, bởi vì hồn sư binh sĩ khủng bố, đối phổ thông quân đội thương tổn thật sự là quá lớn. Mật tàng bảo địa bên ngoài, chuyện gì xảy ra, còn không có người đi ra? Chẳng lẽ chúng ta người đều chết tại bên trong hay sao? Không có khả năng, đồ đệ của ta thiên tư siêu tuyệt, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, bằng không liền là chúng kẻ xấu gian kế. Lại không chỉ là ngươi đồ đệ, chúng ta đệ tử cũng đều chưa hề đi ra a. Thời gian đã trôi qua một đoạn thời gian, mật tàng bảo địa lại càng lộ ra đến bình tĩnh. Chiến trường không kềm nổi có người bất mãn lên. Có lẽ chuyện này ứng nên hỏi một chút nơi này địa chủ a. Cổ Dung huynh, không biết rõ ngươi có cái gì nói. Có người đem đầu mâu chỉ hướng Cổ Dung. Mọi người đều biết Cổ Dung là đến từ Thiên Đấu Đế Quốc người. Chính là Đấu La Đại Lục siêu cường bản thổ thế lực một cái. Ta có cái gì nói? Ta Thiên Đấu Đế Quốc Ngọc Trần Thân Vương. Thế nhưng là còn chưa hề đi ra đây. Nơi này chính là Võ Hồn Điện địa bàn. Ta muốn các vị không nên hỏi ta a. Ta cũng là đường xa mà khách tới người. Cổ Dung tự nhiên cũng là nhân tinh, mới sẽ không mắc lừa trở thành đống phân. Dăm ba câu liền rũ sạch trách nhiệm. Hừ, ta nhìn liền là ngươi cái này lén lén lút lút ra hỏa giở trò quỷ. Có người không có hảo ý nói, hiển nhiên là đem chủ kiến đánh vào Cổ Dung trên người. Cổ Dung cũng biết, ý không ở trong lời, lập tức yên tĩnh nói ra. Thế nào, ngươi còn muốn hỏi tội ta không được? Cũng không biết ngươi có hay không có loại bản lĩnh này. Cổ Dung lời này 10 điểm cương ngạnh, nói chuyện người kia nghe vậy sắc mặt đều biến. Hắn chỉ là cùng Võ Hồn Điện giao hảo, bất quá còn chưa tới làm Võ Hồn Điện bán mạng tình trạng, tự nhiên không còn dám đáp lời. Cổ Dung thế nhưng là hàng thật giá thật siêu cấp phong hào đấu la cường giả, không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, không trung đúng là đột nhiên vang lên âm thanh sấm sét. Chợt một đạo to lớn thiểm điện chiếu sáng mọi người khuôn mặt, một khe hở không gian lối ra xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một bóng người từ trong đó đi ra. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem cái này đi ra người tới, sững sờ tại chỗ. Một lát sau người này liền bị nhận ra được, chính là Võ Hồn Điện thánh nữ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem chung quanh những cái này dị đại lục cường giả, cũng là khẽ nhíu mày. Bọn gia hỏa này nhưng đều không có thiện ý, hơn nữa cả đám đều không phải tốt trêu chọc. Tại Thiên Nhận Tuyết quan sát chung quanh tình huống thời điểm, tất cả mọi người cũng đều đang đánh giá Thiên Nhận Tuyết. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả chậm chậm đứng ra nói ra: "Ngươi thế nhưng là Võ Hồn Điện thánh nữ, lão phu có mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta sao?" Mọi người xem xét lão giả, đều là không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lão giả này cũng không phải người thường, chính là một vị siêu cấp cường giả, đến từ vắng vẻ Kiếm Chi Châu, kiếm pháp cao minh, sâu không lường được. Thiên Nhận Tuyết liếc một chút Kiếm Chi Châu lão giả, chậm chậm lắc đầu nói: "Ta không thời gian, phía sau còn có người, ngươi hỏi bọn hắn đi." Thiên Nhận Tuyết ngữ khí tuy là bình thản, kỳ thực chỉ là cưỡng chế chính mình trong nội tâm kinh ngạc. Thần điện cánh cửa kia lại là đi ra không gian thông đạo. Đây là Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, những cái kia bảo vật đây, mật tàng bảo địa bảo tàng đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,